nhân đó mà nói. Phật thuyết như thế, các tỳ kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành.